Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, 045 nhiệm vụ hoàn thành. Tích: Ký chủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Cụ thể tin tức có thể kiểm tra nhiệm vụ giao diện. 5 phút sau truyền tống về chủ vị diện. Quả nhiên tới rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Hiện tại quản lý trưởng đã quyết định không phế giáo rồi. Cái này ngược lại không tệ. Chẳng qua là, nằm ở trên giường Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Hôm nay hết lần này tới lần khác lập tức chính là thứ hai học kỳ ngày tựu trường. Hệ thống, lại có thể gấp như vậy. 5 phút liền muốn truyền tống về đi. Không thể chậm một chút sao? Coi như không thể ở lâu mấy ngày. Thời gian một tiếng được chưa? Dù sao phải lưu chút thời gian cùng Honoka các nàng tạm biệt chứ. Xin lỗi, ký chủ. Muốn dừng lại chỉ có sử dụng đạo cụ, kéo dài thời điểm thẻ. Nếu không thì không có biện pháp dừng lại thêm dù là một giây đồng hồ. Đạo cụ, cái này đạo cụ muốn bao nhiêu? Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị mua lại. Xin lỗi ký chủ, phó bản bên trong không thể sử dụng thương thành chức năng. Những chức năng khác cũng đều giống nhau. Không thể sử dụng, lao. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Mộc Tiểu Tiểu phát điên. Trong phó bản lại có thể không thể sử dụng thương thành chức năng. Đây không phải là bẫy cha sao? Chính mình không phải là nghĩ cùng các nàng từ giả. Nhưng là trước mắt đến xem 5 phút. Chỉ đủ chính mình đi nhà vệ sinh thời gian. Đệt, mặc dù nguy ép cố sự không có kết thúc. Nhưng là nhiệm vụ cu ả mình là kết thúc à? Chủ nhân, không thể gọi điện thoại sao? Không biết lúc nào mở cửa Kazuno chen miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại mới phát hiện, Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, điện thoại của các nàng ta một cái cũng không có. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta đầy đột nhiên rời đi, biến mất không thấy gì nữa mà nói. Học viện Otonokizaka bên kia làm sao bây giờ? Ta còn là nơi đó lão sư nha, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, đối với hệ thống cũng có chút bất mãn. Như vậy nhiều phiền toái sự tình làm sao đều không sớm một chút nhắc nhở. Ký chủ xin yên tâm. Hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ giải quyết những vấn đề này. Ai, nếu ngươi đều nói như vậy. Bĩu môi Mộc Tiểu Tiểu oán trách. Đã có hệ thống giúp mình chùi đít. Không tính là quá xấu. Chẳng qua là Honoka các nàng. Liền như vậy, quản lý trưởng hẳn là sẽ nói cho các nàng biết. Không cần chính mình lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến, mình còn có nhiệm vụ khen thưởng đều không thấy. Liền vội vàng mở ra nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ, trợ giúp Mui S cứu vớt sắp phế giáo học viện Otonokizaka. Hoàn thành, nhiệm vụ đánh giá. D, cơ sở khen thưởng, kim cương sao 100, thủy tinh sao 50, chiến tích điểm sao 100, khen thưởng thêm, mảnh vụn linh hồn sao 10, đánh giá khen thưởng. Trang bị thẻ sao 1. Đánh giá. Còn có loại vật này. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Hệ thống. Cho ta nói rõ một chút. Đánh giá là căn cứ ký chủ nhiệm vụ hoàn thành độ tiến hành đánh giá. Tổng cộng có 6 cái cấp bậc. Cấp S tương đương E cấp. Khen thưởng theo thứ tự vì đặc thù đạo cụ thẻ. Nhân vật thẻ. Sủng vật thẻ. Năng lực thẻ. Trang bị thẻ cùng đạo cụ thẻ. Ký chủ nhiệm vụ lần này đánh giá vì D cấp. Cho nên đánh giá khen thưởng là trang bị thẻ. Như vậy à, bất quá ta đánh giá là không phải là thấp một chút. Tại sao mới D cấp? Loại này không có có nguy hiểm thường ngày kiểu phó bản. Đánh giá phổ biến đều rất thấp. Cao nhất cũng nhiều lắm là đạt tới cấp C đường. Bởi vì loại này phó vốn không có nguy hiểm. Cho nên nhiệm vụ hoàn thành đơn giản. Ngươi là chỉ, loại này phó bản nhiệm vụ đơn giản. Cơ sở khen thưởng rất dễ dàng đạt được, vì thăng bằng đánh giá cũng liền không lên nổi. Chính là như vậy, ký chủ, trước mặt ký chủ nắm giữ một tấm gấp đôi thẻ khen thưởng. Bây giờ có thể sử dụng, có hay không sử dụng? Sử dụng đi, gấp đôi thẻ khen thưởng, tăng lên cơ sở khen thưởng gấp đôi. Lại nói 500 chui đổi 200 chui cộng 200 chiến tích điểm cộng 100 thủy tinh. Cũng không kiếm bao nhiêu. Khoảng cách truyền tống còn dư lại 1 phút. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ. Đến cái gì? Hệ thống, ta rời đi cái này phó bản. Khi đến lần lại tiến vào thời điểm, thời gian là không phải sẽ không qua đi. Không, hệ thống tan vỡ Mộc Tiểu Tiểu ảo tưởng. Ký chủ rời đi cái này phó bản sau. Nơi này thời gian và chủ vị diện tốc độ thời gian trôi qua một dạng. Một dạng, Mộc Tiểu Tiểu, ngẩn người, mới la lên. Nhưng là, phó bản cùng chủ vị diện tốc độ thời gian trôi qua không phải là bất đồng sao? Đây là ký chủ tại phó bản thời điểm. Đích xác là như vậy. Nếu như ký chủ không ở nơi này cái phó bản, thời gian qua đi thì sẽ một dạng. Trừ phi ký chủ sử dụng đạo cụ, tạm ngừng thời gian thẻ, có thể để cho lần sau tiến vào cái này phó bản thời điểm. Thời gian sẽ không qua đi. Đạo cụ, lại là đạo cụ, làm sao cái gì đều yếu đạo cụ a? Hết lần này tới lần khác tại phó bản còn không thể sử dụng thương thành. Hố hàng hệ thống, chết đòi tiền hệ thống. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được mắng to lên. Ai, liền như vậy, sau này hãy nói đi. Ngược lại chính mình còn có một cái phó bản chìa khóa. Ghê gớm sử dụng đi vào nữa không được sao? Chủ nhân, đồ vật đã thu thập xong rồi. Đẩy cửa ra, Kazuno đi vào, nói với Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân không cần đi cùng Honoka các nàng từ giả sao? Nhiều ngày như vậy Honoka mấy người có thời gian sẽ tới trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu còn cố ý cho các nàng để lại cái chìa khóa. Cho nên Kazuno cũng cùng các nàng quen thuộc. Hỏi, cho dù có tâm hiện tại cũng không có biện pháp a. Chỉ còn một phút sau rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nở nụ cười khổ. Đáng chết hệ thống. Bất quá lần này phó bản nhiệm vụ cũng có chút gấp gáp. Bây giờ đối với hệ thống rất nhiều đều không biết. Cho nên, thật may hệ thống sẽ giải quyết tốt. Như thế chuyện này ta muốn quản lý trưởng sẽ nói rõ với các nàng đi. Dù sao đây chính là từ trước một chuyện. Ánh sáng tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Lộc Giác dưới chân sáng lên, trong nháy mắt hào quang lóe lên. Bọn họ liền biến mất ở trong căn phòng này mặt. Ha ha, đại thành công. Học viện Otonokizaka hoạt động phòng. Honoka ôm lấy Umi Sonada. Chúng ta nguy S xếp hạng nhưng là đạt tới 19 tên nha. Như vậy chúng ta cũng có thể đi tham gia live rồi. Ừ, thế nào? Nghe được tin tức này Umi ngươi đều mất hứng sao? Nhìn thấy Umi Sonada không có cái gì biểu tình kinh ngạc. Honoka bất mãn chu miệng lên. Không, Umi Sonada lắc đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía một bên. Ta chỉ là muốn. Làm sao từ khi hợp túc sau khi trở lại mấy ngày nay cũng không thấy thân ảnh nho nhỏ. Nhắc tới, ta cũng giống vậy. Hanayo Koizumi nhìn một chút các nàng. Nhẹ giọng nói, mấy ngày nay cũng không thấy tiểu ca ca. Tiểu tiểu, đại khái là đã đi học khả năng bề bộn nhiều việc chứ. Honoka nghe được lời của Umi Sonada không thèm để ý cười một tiếng. Hôm nay đi học liền có thể gặp được. Coi như là như vậy. Hắn cũng là chúng ta thần tượng nghiên cứu bộ cố vấn A, chẳng lẽ là có chuyện gì cho nên không? Có tới, Eli Ayase suy đoán nói. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nozomi Tuzu. Tuzu, ngươi xem bói một cái thử nhìn một chút. Không có cách nào, nơi nào biết. Nozomi Tuzu lắc đầu một cái. Ta xem bói một mực đều đối với lão sư không có hiệu quả. Đột nhiên nghĩ đến lần trước hợp tốt. Lời hắn nói, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là, cho nên nói các ngươi không cần ngạc nhiên. Honoka Kusaka giang tay ra. Lời còn chưa nói hết, liền phát hiện cửa phòng bị phanh, một tiếng mở ra. Kotori Minami thở hỗn hển chạy vào. Không xong rồi, vừa tiến đến Kotori Minami liền đưa tới một cái tin tức hỏng bét. Mới vừa từ mẹ cái kia bên trong biết được tin tức. Lão sư hắn đã rời đi rồi. Cái gì? Rời đi? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ đứng lên. Nhìn nhau không nói gì nhìn một chút đối phương. Honoka sắc mặt khó coi nhếch mép một cái. Kotori ngươi thiệt là, bây giờ còn đùa gì thế? Không phải là đùa. Kotori Minami vẻ mặt có chút xa xót, la lên, là thực sự đấy. Lão sư đã tại mẹ nơi đó từ trước. Tin tức cụ thể mẹ cũng không biết. Honoka làm sao bây giờ? Kotori Minami ngữ khí mang theo một tia nức nở. Chết nhìn chòng chọc Honoka. Đối với Mộc Tiểu Tiểu thời gian chung sống dài như vậy đã sớm có cảm tình. Không chỉ là nàng, phải nói Nguyết các vị đều cùng hắn có rất tốt quan hệ. Mấy cô gái thậm chí đều đối với hắn sinh ra nhàn nhạt tình cảm. Chỉ bất quá không có phát hiện mà thôi. Bây giờ chiếm được tin tức này. Không có có chủ kiến Kotori Minami lập tức hoảng hồn. Hướng Honoka cầu cứu. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao có thể. Eli Ayase nhìn một chút mọi người. Coi như phải rời khỏi. Cũng hẳn cùng chúng ta từ giả mới được. Tại sao? Học kỳ mới mở một cái học liền. Hanayo Koizumi cùng Maki Nishikino cũng đều bị kinh sợ rồi. Ngốc ở chỗ đó. Chỉ có Nozomi Tuzu vẫn chấn định như cũ bộ dáng. Bất quá trong lòng cũng đã tin tưởng hơn phân nửa. Nói những thứ này cũng vô dụng. Nguyên bản tràn đầy có lòng tốt tình Honoka nhất thời một cổ không rõ cảm giác dâng lên. Gắt gao cắn môi. Chúng ta đi trước trong nhà của Tiểu Tiểu nhìn một chút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.